ly dị, tuyệt vọng và dễ thương. Chương 23, góc truyện audio.com. Ngạc nhiên chưa? Su thản nhiên từ ngoài bước vào và dẫn Cathy vào theo. Chúng tớ đi shopping đồ cũ và quyết định ghé qua chỗ cậu đi vệ sinh nhờ và thử dụ cậu có muốn đi cùng cho vui không? Chúng tớ tìm thấy nguyên bộ nội thất phòng ngủ đẹp lắm nhé. Chỉ có điều Cathy và tớ đều không cần. Su nói liến thoáng, tớ thấy ngoài sân nhà cậu có mấy chiếc xe. Có người đến chơi đấy à? Cô nàng chỉ ngừng đủ thời gian để ngó nghiêng. Mắt cô trợn tròn, ai thế này? Su liếc qua Peter rồi liếc lại. Rồi mắt cô nàng ngó Lacey từ đầu đến chân. Này, cậu có biết là cậu mặc áo trái không đấy? Chưa dứt lời, sự chú ý của cô đã quay ngoắt sang Peter. Thế nào, cậu có định giới thiệu chúng tớ không đây? Nàng nhìn chồng cũ và biết ngay hai bạn mình đang nghĩ gì. Tuy nhiên, bây giờ nàng chưa tiện giải thích dài dòng. Su và Cathy này, đây là Peter. Tôi đã bảo cậu là cô nàng lại ngủ với hắn rồi mà. Su nói, trừng mắt nhìn Peter rồi quay sang Cathy. Tớ biết ngay mà, khóc lóc như thế, tớ biết có chuyện đang xảy ra mà. Su quay người trên gót giày sang gườm gườm nhìn Peter. Tớ chỉ mong lần này hắn đừng rút ra trước khi xong việc thôi. Rút lui sớm là tội đáng xử phạt đấy. Biết đâu hắn đã dùng thuốc súng thì sao? Cathy chêm vào bằng giọng mỉa mai sâu cay không kém. Tim Lacey ngập tràn yêu thương. Chỉ có bạn bè thật tốt với nhau mới đem chồng cũ đi nướng chín giùm nàng. Peter há hốc như thể vừa bị vả vào mặt. Lacey mém sặc vì nín cười. Rồi chuông cửa tiếp tục reo. Cái gì thế này, nhà tôi hay ga tàu điện ngầm trung tâm đây? Lacey lẩm bẩm, nàng bực bội mở cửa. Đứng đấy là anh thợ sửa ống nước. Nhưng không chỉ mình anh ta. Đứng sau lưng anh là... Trời ơi là trời, mẹ à, Lacey lạc cả giọng. Mẹ đang làm gì ở đây thế? Còn anh thợ sửa ống nước nhà tớ cũng đang làm gì ở đây vậy? Cathy ngạc nhiên, câu hỏi làm Lacey quay lại nhìn bạn. Và nàng bối rối nhìn vẻ mặt thẳng thốt của Cathy. Peter hắng giọng và lườm nguýt Su ra trò. À ừ, đầu óc Lacey quay cuồng. Chỉ tay vào Bradley, Cathy cau mày nói với nàng bằng giọng thoang thoảng ghen tuông. Cậu đã dàn xếp vụ giảm giá cho tớ rồi cơ à, Lacey lắc đầu. Đâu có, giảm giá gì cơ, Bradley hỏi, nụ cười và ánh mắt toàn tâm toàn ý hướng về Cathy. Thật là ngạc nhiên được, trời đất quỷ thần ơi. Đúng lúc ấy, mẹ Lacey rít lên chỉ trích khi nhìn thấy Peter. Hắn làm cái giống gì ở đây thế hả? Lacey quay lại nhìn Peter. Với năm người khách đứng ngay lối vào và đống khăn giấy sũng nước soda dưới sàn nhà. Lacey chẳng còn chỗ mà di chuyển. Lacey ngủ với hắn đấy cô ạ. Su cáo buộc, mắt lại trừng Peter, cháu không ngờ con nhỏ này vẫn ngủ với hắn. Theo cháu thì, giọng Su tiếp tục huyên thuyên, nhảy nhót quanh không gian chật chội. Làm Lacey nhức đầu không thể tả. Tôi không có ngủ với Peter. Lacey nạt ngang. Thế cậu có ngủ với thợ sửa ống nước nhà tớ không? Cathy hỏi át cả tiếng Su đang thao thao bất tuyệt. Với tôi ư, Bradley hỏi. Hoàn toàn sửng sốt, giọng anh khô khốc, con ngủ với cả anh này đấy à, giọng tông cao chới với của mẹ nàng lanh lành trong sành. Hóa ra cậu đang ngủ với anh ấy ư. Cathy chưa chịu thôi, miệng Lacey há ra, nhưng nàng không thể nghĩ. Không thể nói được nữa. Su thì... Xin Chúa rủ lòng thương, vẫn mắng nhiếc Peter thậm tệ, Cathy vẫn hỏi dồn về quan hệ của nàng với Bradley, còn mẹ nàng liên tục ta thán về cảnh Peter và cô thư ký trong băng video an ninh ở thang máy. Làm ơn nói với mẹ là con cũng không ngủ với Peter nữa đi. Tiếng mẹ nàng lạnh lót át hết bản đồng ca, ít nhất thì tôi cũng từng cưới xin đàng hoàng với cô ấy. Peter phản công, giọng cáo tiết, với lại, phải chào hỏi nhau cho phải phép chứ. Bà Callahan, đừng nói chuyện phép tắc với ta. Cái đồ khùng dở trò trong thang máy. Sao cậu dám tụt quần khoe mông với một nửa dân số Hoa Kỳ rồi xử luôn thư ký trong khi vẫn kết hôn với con gái ta hả? Mẹ Lacey gạt phắt Bradley và chen lên đứng trước mặt nàng. Con có biết là con đang mặc áo trái không đấy? Có, con biết ạ, Lacey trả lời. Cố gắng kiềm chế hết sức để không phải gào lên. Tôi không có đang quan hệ với cô ấy. Bradley phân trần với Kathy. Su bắt đầu chuyển sang đề tài gì thì có trời mới biết được. Đến lúc này Lacey chỉ muốn đưa tay lên bịt tai. Im lặng, nàng hét lên, tất cả mọi người có mặt đều nghe theo. Trừ mẹ nàng, bà Callahan nói to và rành rọt. Thế mà mẹ cứ tưởng con ngủ với Jason Dodger đấy. Với ai cơ, một giọng nói từ trong phòng khách rội ra. Với Jason Dodd, bà Callahan nhắc lại, quay nhìn người đàn ông từ phòng khách bước ra sảnh. Cậu là ai thế? Ôi trời! Su túm lấy khuỷu tay Lacey. Sao cậu không kể với tớ là cậu ngủ với anh ấy? Ý tớ là, ít nhất cậu cũng nên nói trước với tớ một tiếng chứ. Giờ đến lượt giọng Su mang vẻ ghen tị. Còn Lacey chỉ muốn khuỵu xuống nền nhà lênh láng soda. Vương vãi khăn giấy ướt nhẹp mà khóc quáng lên. Cô ấy ngủ với ai cơ? Jason Dodd hỏi lại, rồi nhìn Su cười niềm nở. Chào em, chúng mình gặp nhau, à tôi thì không tận mắt nhìn thấy hai người làm gì. Mẹ Lacey tiếp tục kể lể, mắt trừng trừng dán chặt vào Peter, không như một số người. Hai đứa chúng nó không làm chuyện ấy trước camera, nhưng chúng có những hai hộp bao cao su. Tôi tin chắc con tôi tận hưởng từng cái một. Đủ rồi Lacey quát, mẹ thôi ngay đi cho. Khi mọi người chú ý vào nàng, Lacey xoay vòng một lượt. Khăn giấy ướt lít xít dưới chân trần của nàng. Xin mọi người biết cho là tôi có biết mình mặc áo trái và trong căn phòng này không có người đàn ông nào tôi đã ngủ cùng suốt một năm qua. Bradley lập tức quay sang giải thích với Kathy. Năm ngoái tôi cũng không ngủ với cô ấy đâu. Thế là cuộc bàn tán lại rộ lên rôm rả. Dừng lại, Lacey lớn tiếng, nàng quay sang người mà nàng muốn ra khỏi cửa nhà mình trước nhất. Peter, cuốn gói khỏi đời tôi ngay. Khi Peter đi ra cửa, nàng quay sang anh thợ sửa ống nước. Anh nhớ gửi hóa đơn qua đường bưu điện cho tôi nhé. Giờ thì tạm biệt, nàng phẩy tay về phía cửa. Anh thợ ống nước liếc lại Kathy. Tôi sẽ gọi em sau. Đoạn anh theo bước Peter. Lacey quay lại đối diện với mẹ mình. Con rất mừng vì mẹ ghé qua chơi. Giờ thì mẹ về dùm. Mẹ nàng giận dỗi nói lớn, tối nay gọi lại cho mẹ. Bà cáu kỉnh thêm, chúng ta phải nói về chuyện con lại gặp thằng Peter. Bà hất tấm khăn san màu tía qua vai và bỏ đi. Lacey hít một hơi thật dài rồi đối mặt với Su và Kathy. Để tớ nói cho rõ nhé, tớ chẳng ngủ với bất cứ anh nào mà hai cậu từng mơ tưởng được quan hệ cùng. Bây giờ, nếu hai cậu nhất định phải đi vệ sinh thì xin mời. Rồi đi về giùm tớ. Tớ sẽ gọi hai cậu sau. Su và Kathy bỏ qua màn đi nhờ vệ sinh và bấm nhau ra cửa. Lau hai tay dịn mồ hôi vào áo choàng mặc trái. Lacey quay sang Jason Dodd. Anh chàng đang nhìn theo Kathy và Su đi ra. Mắt anh ta chủ yếu là đeo dính vào Su. Cửa vừa sập lại, anh đã nhìn Lacey cười tâu toét. Những hai hộp bao bảo vệ cơ à, Lacey. Tôi cũng giỏi đấy chứ. Nhỉ, tiếng Jason gọi tên mình khiến Jay đã hấp tấp mở cửa phòng ngủ. Ê, Jay bước lui. Jason, mặt cười rạng rỡ, bước vào phòng ngủ, cậu có nghe được chuyện ở ngoài kia không? Jason liếc quanh, tập trung nhìn vào giường ngủ bề bộn. Tiếng được tiếng mất, Jay đáp, cảm nhận được cơn bí bách của mình lên đến đỉnh điểm khi phải lẩn trốn sau những cánh cửa đóng chặt như tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Nhất là khi có cả đám đàn ông ngoài kia vờn quanh cô gái anh đang sắp đưa lên giường ân ái. Nghe như cái chợ vỡ ấy. Trông gã đó, cái tên Peter ấy, thế nào hả, trông như trí thức dởm ấy mà. Jason cười tâu, nhưng nếu cậu rất muốn nhìn tận mắt thì ta sẽ được thấy mông hắn và vài bộ phận khác nữa trên Internet đấy. Hay ít ra thì đấy là những gì mẹ vợ một thời của hắn nói. Jason ôm bụng cười phá lên. Đấy là vở hài kịch chất nhất đấy. Tớ nghĩ là có nghe tiếng mẹ Lacey. Chạy chống một tay lên tường. Lúc này không có khả năng tiếp nhận chuyện khôi hài được. Thế còn ai khác nữa không? Tay thợ sửa ống nước. Tay này bị chụp mũ là có ngủ với Lacey. Jason liếc qua chiếc giường bề bộn. Nhưng mà này, trông như thể là, thợ sửa ống nước nữa à, chây chống tay lên mặt. Lúc đầu là nhân viên FedEx, sau đến bác sĩ thú y, rồi tên chồng cũ tệ bạc. Và bây giờ lại đến thợ sửa ống nước ư, chây tin chắc Lacey không ngủ với anh ta. Hay với bất kỳ người nào trong số những tay anh vừa kể. Thế nhưng liệu danh sách người muốn ngủ với Lacey còn dài đến cỡ nào nữa? Thật điên rồ, đếch chịu được, Jason giơ tay lên ngăn lại. Ấy, người bị Lacey phản bội là tớ cơ mà. Nhất là sau khi tớ đã đầu tư đến hai hộp bao cao su cơ đấy. Tớ có nghe đoạn ấy, chạy đi ngang qua phòng và lúc này thì không thể không cười. Tớ mượn tạm tên cậu ấy mà. Jason bất cười, hóa ra tên tớ cũng hay đấy chứ. Cậu nhỉ, thấy chây lại nhíu mày. Jason nói tiếp, nói thực nhé, tớ không tin Lacey gần gũi tay thợ sửa ống nước đâu. Và cô nàng thề rằng mình và Peter không gần nhau hơn một năm nay rồi. Theo tớ thì anh thợ kia thích cô nàng tóc đỏ cơ. Không có gì đáng trách cả, cả cô nàng ấy và Su đều là loại xinh xắn hết. Họ vẫn còn ở ngoài ấy à, chây hỏi. Biết rằng lúc nãy chắc Lacey chỉ muốn chết vì xấu hổ. Không, chây ra cửa sổ chính để xem xe hơi đã đi hết chưa. Tất cả đã đi hết, trừ một chiếc, cậu đang chạy chiếc xe gia đình ấy à, Jason gật đầu. Sao hả, tớ không có tướng lái xe gia đình sao? Nóng lòng muốn gặp Lacey, chây quay lưng bước ra cửa phòng ngủ. Đúng lúc ấy, Lacey cũng đi ra cuối sảnh. Khi hai người gặp nhau giữa đường, anh nâng cằm nàng lên nhìn vào mặt nàng. Em không sao chứ, hai má nàng còn đỏ bừng. Thật không khác gì trò hề, giống như kiểu hay thấy trên mấy phim truyền hình dài hơi ấy. Lacey trả lời, thật kinh khủng, ghê gớm, thật là, thôi, ổn hết rồi mà em. Anh ôm nàng vào lòng. Không, không ổn gì cả, mẹ em tưởng em ngủ với bốn người khác nhau. Nàng gục đầu vào ngực anh, hít một hơi sâu đoạn ngẩng đầu lên, mà chuyện ấy mẹ cũng chẳng quan tâm làm gì nếu như một trong số đó không phải là chồng cũ của em. Dù mẹ em cổ súy cho phong trào tự do luyến ái của thập niên 60, nhưng bà dứt khoát có một nguyên tắc riêng về việc không bao giờ lên giường với chồng cũ. Chưa hết, hai cô bạn gái của em đều tưởng em gian díu với hai người đàn ông mà các cô ấy mơ ước được chung đụng nếu các cô không quá nhát gan không dám cho mấy. Anh ấy lại gần, còn nữa, anh thợ sửa ống nước thì tưởng em sẵn sàng lên giường với anh ta chỉ để được giảm giá dịch vụ. Với lại, mọi người đều tưởng em làm tình 24 lần với anh kia, nàng chỉ Jason vừa bước ra sảnh. Cuối cùng là từ đầu đến cuối tập phim, em lại mặc áo lộn trái. Chây cố nhịn cười, anh đã cố bảo em về chuyện đó rồi. Anh cúi xuống hôn má nàng. Jason hắng giọng, trước khi hai người vào phần thứ 25, tôi xin được có vài phút. Lacey càng đỏ mặt thêm và vùng người ra khỏi vòng tay chây. Dậm bước đi về phòng ngủ, mắt không nhìn qua Jason. Lacey này... Jason làm như chợt nhớ ra điều gì. Lacey quay lại thấy anh đang tủm tỉm cười. Khi cô đề cập đến hai người đàn ông mà hai cô bạn muốn yêu lấy ấy mà. Không phải tình cờ tôi lại là một trong hai người đàn ông đấy chứ nhỉ? Bởi vì nếu tôi có thể phụ giúp tháo gỡ được gì cho một trong hai cô ấy, thì, anh làm ơn bắn anh ấy hộ em nhé. Lacey quay sang bảo chây. Chây cười tâu nhìn nàng đi xa dần. Khi anh quay lại, Jason đang ngó anh đăm đăm và bật thì nghịch ra. Gì thế? Chây hỏi, Jason vỗ vai bạn, tớ chưa thấy cậu nhìn cô nào trìu mến như thế cả từ khi. Từ lâu lắm rồi, Jason thở dài, tiếc là người ta lại tưởng tớ với cô ấy mới chết chứ. Buồn cười nhỉ, chây quay lại, cậu cần nói với tớ chuyện gì nào? Thế rồi một khả năng đáng sợ làm anh choáng váng. Sốc không sao chứ, nụ cười của bạn anh tắt ngúm, cậu ấy vẫn đang trụ lại, nhưng tình hình như mảnh chỉ treo chuông. Tối qua, có lúc cậu ấy còn ngừng thở nữa kìa, chạy vào phòng khách và chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa. Và cậu vẫn chưa tìm ra gì hết phải không? Tớ vẫn chưa xem hết tài liệu mà, Jason muốn an ủi, nhưng giọng anh hằn lên nỗi bực bội. Trong khi đó, việc trốn chui trốn nhủi làm tớ thấy tội lỗi đầy mình. Chây gục mặt vào lòng bàn tay và hai tay siết lấy thái dương. À mà tớ có tìm thấy một chi tiết lạ lắm nhé. Jason tiết lộ, ngồi xuống bên cạnh Chây. Lúc đọc lại hồ sơ, một trong những vụ hai người tham gia cùng nhau thì báo cáo bị mất một mớ trang. Là vụ Bradley Lake, cậu còn nhớ không? Cô ấy chết vì dùng ma túy quá liều nhưng cậu và JK không bắt được ai cả. Có, tớ có nhớ, Chây nhìn lên, trong báo cáo ấy bị mất những gì thế? Chỉ mấy trang đó thôi. Lúc đầu, tớ chỉ nghĩ nó bị thất lạc do rơi ở đâu đó nhưng... Tớ thấy nên nói với cậu, biết đâu lại khiến cậu nghĩ ra gì đó. Chây hít vào thật sâu, để coi có nhớ lại được gì không. Nhưng nếu tớ nhớ không lầm thì trong quãng thời gian đó, dường như JK không làm gì khả nghi cả. Tất nhiên là, dù tụi tớ làm việc cật lực hết mức, có vẻ như tụi tớ không sao lần ra dấu vết của đường dây buôn ma túy. Tớ nhớ là sự thật ấy đã làm tớ phát điên. Cậu cứ nghĩ tiếp đi nhé. Trong thời gian này tớ phải xa cậu một lúc. Đừng có gọi cho tớ nữa. Vài ba ngày nữa tớ sẽ gọi cho cậu. Hoặc có khi sớm hơn nếu tớ phát hiện ra điều gì. Cậu thực sự cho rằng JK đang tìm cách hãm hại cậu ư? Chây hỏi. Ừ, hôm nay có người còn theo dõi tớ nữa đây. Một tên to béo, ăn mặc lòe loẹt lắm. Bruno đây, Chây bảo. Vũ công Bruno, anh thêm vào khi nhớ lại vụ việc trên cầu. Tiếp này, tớ đậu xe lại nhà Sally, nhảy qua cửa sổ, mượn chiếc xe gia đình của mẹ cô ấy. Theo tớ thì bây giờ bọn mình càng ít liên lạc càng tốt. Jason đứng dậy, tớ sẽ giữ liên lạc với cậu. À quên, cậu cầm số điện thoại của Sally này. Anh rút mảnh giấy từ túi sau quần jean ra. Nếu cần gì, cậu cứ gọi vào số này rồi nhắn lại nhé. Tớ sẽ tìm cách gọi lại cho cậu sớm nhất có thể. Sally là ai thế? Chây hỏi, Jason nhướng một bên mày. Cô nàng sắp thành người yêu cũ của tớ rồi. Cô ấy đã làm gì thế? Chây bật cười, lỡ miệng nhắc đến từ bắt đầu bằng chữ G à, sao cậu biết hay thế? Jason nhún vai, đoạn mỉm cười, gắn với chả bó. Cậu tồi quá đi, đó, phải, nói tớ nghe điều gì mà phân nửa con gái ở thành phố Houston chưa biết đi. Thế cậu chưa bao giờ tính chuyện lâu dài à, Chây hỏi. Jason nhìn xuống cuối sảnh, tớ sẽ tính chứ, nếu cậu không nhanh tay giành lấy toàn các cô nhất phẩm trước khi tớ kịp mó tay vào. Cậu chưa có bén mảng đến đó. Chây cảnh cáo, à, đừng lo, hồi đó. Tớ cũng đâu có cướp Sarah của cậu, đúng chưa, có đây, tớ biết cậu có ý đồ, à, phải, hình như tớ có nghĩ đến chuyện đó, nhưng lúc đó tớ không biết cô ấy là ai. Một chốc sau Jason ra về, Chây còn nán lại phòng khách nghiền ngẫm về những thông tin vừa nhận được. Tình trạng sức khỏe của Scott không tốt, JK lại quay sang tìm cách hãm hại anh và Jason và cho người theo đuôi Jason. Một số trang hồ sơ của vụ Lake đã bị mất, Peter là gã trí thức dởm, và Lacey đã đuổi hắn đi trước hết, như thế đã đủ kết luận cô ấy không còn tơ tưởng đến hắn chưa nhỉ? Hay chỉ là cô ấy quá thực tế, sợ Peter phát hiện ra chuyện cô ấy có người tình mới một cảnh sát tự dưng bị cảnh sát truy nã đang nấp trong phòng ngủ. Anh tựa hẳn vào lưng ghế và nhắm nghiền hai mắt, tình hình trở nên xấu đi rồi đây. Để càng lâu thì Chây nhận ra khả năng JK thoát tội gài bẫy anh lại càng cao. Mẹ kiếp, JK nằm bất động trên giường, mắt chân chân nhìn trần nhà phòng ngủ mà trong đầu căng thẳng cũng như khi hắn ở trong bệnh viện. Giấc ngủ không chịu đến, thay vào đó bụng dạ hắn trở chứng tống ra axit như giàn khoan bơm dầu ở Iraq. Cuối cùng, hắn ngồi dậy. Chộp lấy lọ thuốc antacid trên bàn nhỏ cạnh giường và nhai cả nắm trong lúc đầu óc nghĩ tận đâu đâu. Mỗi một khoảnh khắc đều làm cho sự thật đau đớn thêm đớn đau. Sốc đã trụ lại, Kelly chẳng xuất hiện dù còn sống hay đã chết, trong khi đó đót lẩn như trạch và cắt đuôi Bruno hết lần này đến lần khác. Từng mảnh khốn nạn của cuộc đời hắn đang rời rã. Mẹ nó! Hắn bật dậy, xỏ chân vào quần jean, lấy súng dắt theo người và ra khỏi nhà. Chuyện tối thiểu hắn có thể làm được bây giờ là hắn tiếp tục lục tìm khu vực quanh hồ. Biết đâu hắn tìm được xác Kelly dạt vào đâu đó. Hoặc biết đâu lại là chút manh mối cho chết nào đó. Hoặc có lẽ hắn chỉ cần nhảy bánh qua thành cầu là xong. Lacey trở mình, thấy thiếu hơi ấm từ chay. Cảm giác như mất đi một nửa của chính mình. Lúc nàng sắp ngủ, anh vẫn còn ôm nàng và lặng lẽ hôn hai vai cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng ngồi lên và nhìn đồng hồ. Gần 3 giờ sáng, anh ấy đi đâu được nhỉ? Nàng vuốt ve ba con mèo và Fabio đang nằm dưới chân giường. Chúng đã ngoan ngoãn nhường khoảnh giường của mình cho người lạ. Cho dù lạ lùng thay, nàng không còn cảm thấy Jay là người lạ nữa. Lúc bước xuống giường, Lacey thấy cơn đau rát lại trở về giữa hai đùi nàng. Nàng nhớ ra họ đã cùng ái ân với nhau thêm hai lần nữa sau khi Jason ra về. Một lần vào buổi chiều, lúc họ chờ thức ăn anh nấu hôm trước đang hâm nóng trong lò. Từ nay nàng sẽ không thể sắt cà rốt trên quầy bếp ấy mà lại không hồi tưởng. Còn lần thứ hai, sau khi họ đã đi nằm, lúc ấy nàng gần như ngủ thiếp đi rồi. Đang cuộn người bên phần giường của mình thì hai tay anh luồn vào giữa hai đùi nàng. Những cái vuốt ve chậm rãi làm nàng phải chuyển mình theo anh. Phần đàn ông của anh, cứng ngắc và sẵn sàng, ép sát phía sau đùi nàng. Lacey định quay lại thì anh đã đi vào trong nàng. Những lời anh thì thầm lên cổ nhột nhột. Đừng, em cứ nằm im như thế. Anh muốn chiếm lấy em như thế này thôi. Và anh đã đoạt lấy nàng. Lacey mỉm cười, thong thả ra hành lang vào phòng khách. Những tưởng sẽ nhìn thấy anh ngồi tư lự ngoài sofa. Anh chẳng ngồi ở đây. Rồi khi nhận ra bốn phía không có ánh đèn. Tim nàng nhói lên, nỗi lo sợ và cảm giác đau đớn dâng ngập tâm hồn làm nàng nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Nếu một ngày kia anh tự nhiên biến mất khỏi nhà nàng thì sao? Nàng tìm kiếm khắp nhà, vào từng phòng một, căn phòng sau lại càng trống vắng hơn căn trước. Nỗi trống trải đưa nàng trở về thời điểm trước khi Jay bước vào cuộc đời nàng. Nàng đi ra đến cửa trước. Thấy cửa đã khóa, Lacey tựa lưng vào khung cửa gỗ, nước mắt bắt đầu ứa ra, anh thậm chí đã không nói lấy một lời từ biệt, Jay đi sâu vào rừng, anh không tài nào ngủ được, hội chứng uất do giam hãm đã khiến anh nghẹt thở. Anh thấy cần phải ra ngoài, hít thở không khí trong lành, giờ anh đang đi giữa hai hàng thông, dẫm lên những bóng cây đậm ánh trăng, những suy nghĩ về JK. Về stock bám chắc vào đầu óc tỉnh táo của anh, thế rồi tâm trí anh quay sang một hướng hoàn toàn khác. Sarah, yêu nàng, mất nàng, và sau đó, anh đánh mất chính mình vì đau thương. Anh đã quá mất phương hướng đến mức đem mạng sống của mình ra làm trò đùa. Lao vào mọi nguy hiểm mà thách thức tử thần, phải cần đến một họng súng chĩa vào đầu anh mới thức tỉnh. Không, cần đến thứ khác nữa chứ. Phải cần đến một họng súng và Lacey, hình ảnh của nàng ùa về tâm trí chay. Anh nhớ nàng quay quát, chỉ muốn quay về lại bên nàng, để cảm nhận cơ thể nàng vừa vặn trong anh, để nghe được hơi thở của nàng. Anh quay bước về phía nhà nàng, vừa định băng qua lối nhỏ để đến thêm nhà, thì một chiếc xe chạy vào ngõ nhà nàng. Xe của JK, chết thật, Jay giờ tìm khẩu súng nhưng chợt nhớ anh quên không mang theo. Mình làm sao thế này? Anh càng lúc càng mất cảnh giác, lùi ngay vào bóng tối. Anh lom khom nấp sau gốc cây. Nếu JK đến gần cửa, anh sẽ phải hành động thôi. Dù có súng hay không, hắn cũng phải chết trước khi đụng được một ngón tay vào nàng. Nghĩ đi chứ, ruột gan anh quặn thắt và lồng ngực anh đau nhói. Vừa lúc đó, xe của JK bắt đầu lùi lại. Jay lùi xuống vài bước để phòng ánh đèn pha từ xe hắn lia tới chỗ rặng cây anh đang nấp. Chỉ khi đèn hậu của chiếc xe hơi nhỏ dần và biến mất hẳn thì Jay mới thở phào. Tuy nhiên, thực tế như mũi dùi nung đỏ dí vào người anh ở đây sẽ đặt Lacey vào nguy hiểm. Lacey ngồi trên sofa, ngó chân khoảng không trước mặt, tầm nhìn nhòe nhòe, vừa nghe tiếng động ngoài cửa chính. nàng đứng bật dậy nhón chân đi ra. Cửa bật mở, Chay vừa bước vào đã giật nảy mình khi thấy nàng. Em đang làm gì vậy? Em vừa ngủ dậy nhưng không thấy anh đâu cả. Nàng chớp mắt giấu những giọt buồn, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì rõ là nàng đã chớp không kịp nhanh rồi. Anh bước đến gần lau nước mắt cho nàng. Anh cần phải ra ngoài một chút, bị cầm chân nên thấy uất. Sau đó thì, anh ngừng lại, anh không định làm em phải lo lắng thế này. Nàng lắc đầu, dị ứng đấy, những muốn chạy trốn khỏi bao cảm xúc trái ngược rằng xé con tim mình. Nàng quay lưng bỏ anh mà đi, tiếng bước chân nàng vang vọng trong hành lang, nhưng nàng biết anh vẫn đang nhìn theo mình. Một phần trong nàng cầu trời xui khiến anh chạy theo, mong muốn anh vòng tay ôm ngang eo nàng, buộc nàng phải thú nhận những điều nàng không muốn nói, rằng nàng sợ, rằng nàng không muốn anh bỏ đi. Không những tối nay, không chỉ tối mai, sao anh không ở lại đây mãi mãi? Lacey thậm chí còn đi chậm lại, nhưng chẳng thấy gì, Chay không đến bên nàng. Anh cũng không phải mẫu đàn ông chỉ biết yêu mãi một người. Nàng buộc phải chấp nhận điều đó. Cách chương.